Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 483, ngủ say, kỳ thật thiện duyên thứ này Nhiếp Thu Nhiễm mình cũng là không tin. Nếu thật sự có thứ này, ở tiền thế hắn liền sẽ không rơi xuống kết cục như vậy. Dấu lớn nhưng lúc này vì thuyết phục Nhiếp Viện rời đi Nhiếp Kiều thân thể. Mặc dù không biết muốn làm sao rời đi. Phàm là chỉ cần có một tia cơ hội, Nhiếp Thu Nhiễm đều tưởng muốn đi thử một lần, nhưng ai liệu hắn nói còn chưa dứt lời, Nhiếp Kiều cũng đã lớn tiếng hét lên, ta không đi, nàng một bên hô hào, một bên đến gần rồi Cố Ninh Hinh bên người, âm thanh kêu lên, ta tại sao phải đi, ta chính là Nhiếp Viện, ta không đi, Nhiếp Thu Nhiễm thở dài, ánh mắt băng lạnh xuống, cũng không có nhìn nàng. Ngược lại quay đầu hỏi Thôi Vi nói, âm lưu nói hắn có biện pháp không có. Sớm một hồi trước Thôi Vi từng cùng hắn nói qua, muốn để Nhiếp Kiều vĩnh viễn ngủ yên xuống dưới. Nhiếp Thu Nhiễm lúc đầu kỳ thật trong lòng cũng tán đồng ý nghĩ này. Hắn cũng không nỡ nữ nhi của mình đi chết, chính là có thể thường xuyên nhìn xem nàng. Mình cũng không phải nuôi không nổi một cái mê man nữ nhi. Chỉ cần có thể nhìn tận mắt. Chỉ cần người còn chưa có chết, về sau nói không chừng còn có Nhiếp Kiều tỉnh lại một ngày. Mà Thôi Vi đã nói như vậy, liền chứng minh trong nội tâm nàng kỳ thật đã có ý nghĩ như vậy. Nói không chừng đã sớm kỳ thật cùng âm lưu thương nghị sau chuyện này. La Huyền cũng không biết từ chỗ nào làm đến những này âm thị người. Từng cái thủ đoạn xuất chúng, cổ quái kỳ lạ, cái gì đồ vật đều có. Nhiếp Thu Nhiễm ở tiền thế liền từng chứng kiến không ít cái gì cổ trùng loại hình đồ vật. Lúc này mở miệng hỏi một chút Thôi Vi, quả nhiên liền gặp nàng gật đầu đến, hỏi qua, nói có thể làm cho nàng đã quên mình là ai ngược lại là có phần khó. Bất quá làm cho nàng ngủ mê không tỉnh lại là đi, dù sao tên này gọi viện nhi thiếu nữ cũng không phải thật không hiểu chuyện, mà là một cái khác linh hồn. Ai biết những cái kia đã quên quá khứ thuốc, đối nàng sẽ có hay không có dùng. Thôi Vi mặc dù đã sớm đánh muốn làm cho nàng mê man chủ ý. Có thể lúc này nghe được Nhiếp Thu Nhiễm hỏi, biết hắn là hạ quyết tâm, vẫn như cũ trong lòng nhịn không được có chút kích động sợ hãi. Chỉ là Nhiếp đại ca, ta không dám hứa chắc sau này sẽ là nàng tỉnh. Còn không biết nàng sẽ là đứa bé được chiều chuộng hoặc là vẫn như cũ là hiện tại như thế cái viện. Nhi, có thể chỉ cần có một tia cơ hội, nàng muốn đi nhìn thử một chút, mình nữ nhi còn có thể hay không tỉnh lại. Nếu là Nhiếp Kiều lúc trước cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mà bị tên này gọi viện nhi. Cô nương chiếm thân thể, nàng cũng không biết làm như thế nào đem người này đuổi ra nữ nhi của mình thân thể đi. Cũng chỉ có dùng đần như vậy biện pháp, chỉ mong cuối cùng tên này gọi viện nhi mình nhẫn nhịn không được. Giống Nhiếp Thu Nhiễm nói tới, sớm ngày đi đầu thai, làm cho nàng đáng thương nữ nhi ra, Nhiếp Thu Nhiễm nhẹ gật đầu, cái kia toa Nhiếp Kiều hoảng sợ kêu lên, ta không ngủ, ta không ngủ, ta là Nhiếp Kiều, đây chính là Nhiếp Kiều thân thể. Cha, ngươi muốn làm gì, nàng lúc này trên mặt lộ ra cuồng bạo chi sắc tới. Trong miệng hét lên một trận, cái kia toa Nhiếp Thu Nhiễm lại là thần sắc lãnh đạm. Ra hiệu Thôi Vi đem âm lưu gọi vào, âm lưu kinh khủng Cố Ninh Hinh là biết đến, mà lại hôm nay nghe một đống lớn, cái gì viện tả nhi chết tiệt, lúc này còn rơi vào trong sương mù, vừa thấy được âm lưu tiến đến. Cố Ninh Hinh lập tức liền rụt cổ một cái, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, theo bản năng muốn tránh, Nhiếp đại nhân, phu nhân, âm lưu tiến đến đầu tiên là hướng Nhiếp Thu Nhiễm hai vợ chồng hành lễ. Lúc này mới đứng thẳng người đến, hắn còn chưa mở lời nói chuyện, cái kia toa vừa mới sắc mặt còn vặn vẹo Nhiếp Kiều đã bịch một tiếng hướng trên mặt đất quỳ xuống. Không được hướng phía Thôi Vi gõ ngẩng đầu lên, nương, nương. Đứa bé được chiều chuộng sai rồi, nương không nên giết đứa bé được chiều chuộng, nàng trong thanh âm mang theo sợ hãi cùng sợ hãi. Nhiếp Viện lúc này có một loại dự cảm, nàng hôm nay nếu thật là giống Nhiếp Thu Nhiễm nói tới ngủ thiếp đi. Chỉ sợ thật muốn giống như trước làm Nhiếp Viện lúc, bị Tôn Thị rót thuốc về sau như thế, thống khổ khó chịu không nói, thật đúng là sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại nữa. Nàng vốn cho là Nhiếp Thu Nhiễm sẽ đối nàng cùng Thôi Vi nói tới không đồng dạng. Nhiếp Thu Nhiễm nên sẽ vô điều kiện yêu nàng, coi như biết nàng là Nhiếp Viện cũng nên mừng rỡ cổ vũ. Có thể lúc này nhìn Nhiếp Thu Nhiễm lại là cùng cái kia Thôi Thị đồng dạng tâm tư ác độc. Dĩ nhiên muốn hại nàng. Lúc này Nhiếp Viện trong lòng dâng lên vô số oán khí đến. Nàng hận Thôi Thị, cầu đến cha mình liền nàng đều không nhận. Nàng cũng hận Nhiếp Thu Nhiễm, ở tiền thế không bảo vệ được mình thì cũng thôi đi. Bây giờ lại còn muốn chủ động động thủ. Nàng hôm nay phải sống sót, nàng không muốn chết, đợi đến về sau, nàng nếu có thể nhẫn nại, cuối cùng có một ngày muốn đem hai người này giết, muốn đem Nhiếp Thu Nhiễm vĩnh viễn lưu tại bên cạnh mình. Xem ra dựa vào hắn là không thành, chỉ cần giết hắn về sau, mình lại ăn hắn. Dạng này cha liền vĩnh viễn sẽ không lại cùng viện nhi tách ra. Cũng sẽ không yêu mình. Thôi Vi thấy được Nhiếp Kiều trong mắt vẻ hoán độc, nàng chính là nói đến dễ nghe đi nữa. Thiên hoa loạn trụy nàng cũng không hiểu ý mê mẩn ni âm lưu cũng không biết cầm cái gì bình thuốc. Ra, Nhiếp Kiều mặc dù tả hữu tránh né, nhưng đến cùng đánh không lại âm lưu thân thể linh hoạt cùng lực đào. Vẫn như cũ là bị bắt lại. Trong miệng giống là ngày đó bị Tôn Thị rót đồ vật. Cũng không biết uống cái gì lạnh buốt đồ vật xuống dưới. Nhiếp Kiều liều mạng dãy giụa, như là ngày đó ác mộng tái hiện. Trong cổ họng phát ra, hoác hoác tiếng vang. Thân thể ban đầu là không đau. Nhưng ngày đó uống qua Tôn Thị rót mình đồ vật về sau. Kỳ thật loại đau này sở đã xâm nhập linh hồn nàng bên trong. Âm lưu cho nàng uống đồ vật kỳ thật cũng không có khiến nàng thất khiếu chảy máu. Có thể hết lần này tới lần khác lúc này nàng bóng ma tâm lý phía dưới. Chỉ cảm thấy lại giống là trải qua lúc trước thống khổ như vậy lại lần nữa tái hiện một lần. Thôi Vi nhìn xem Nhiếp Kiều liều mạng dãy giụa, ánh mắt oán độc, ngũ quan bên tai tránh đi bắt đầu thấm ra máu tươi đến. Bộ dáng kia nói có bao nhiêu dọa người liền có bao nhiêu dọa người. Nàng lấy làm kinh hãi, vội vàng đứng lên đến. Âm tiên sinh, đứa bé được chiều chuộng thế nào? Nàng cũng không muốn để nữ nhi của mình thân thể chết. Chỉ là muốn để Nhiếp Viện ngủ say đi, liền xem như nàng muốn lấy dạng này phương thức còn sống. Cũng mời nàng ngủ say, nhìn xem có thể hay không lại để mình nữ nhi ra mà thôi. Không có việc gì, mở miệng nói chuyện không phải âm lưu, mà là Nhiếp Thu Nhiễm. Hắn giọng điệu có chút ngưng trọng, lúc này nhìn xem Nhiếp Kiều biểu lộ, hắn liền giống như là thấy được kiếp trước Nhiếp Viện khi chết tình huống. Chân mày cau lại, Nhiếp Viện khi chết hẳn là bộ dáng này, âm lưu thuốc khẳng định là không có vấn đề, chỉ là Nhiếp Viện chỉ sợ là trong lòng bóng ma nặng nề. Cho nên mới đem ngày xưa tái hiện. Tôn Thị may mắn đã chết, hắn ở tiền thế mặc dù biết đạo Nhiếp Viện chết ở Tôn Thị trong tay. Nhưng không có tận mắt thấy, chờ hắn nhìn thấy Nhiếp Viện lúc, kia cũng là đã thu thập xong bộ dáng. Thật không nghĩ đến khi chết tình cảnh sẽ là như vậy. Lúc đầu trong lòng đối với nữ nhi này sinh ra một tia không ngờ. Lúc này khi nhìn đến Nhiếp Kiều bộ dáng lúc, bắt đầu khói tiêu vân tán, người đi đi. Hảo hảo ngủ một giấc, Nhiếp Thu Nhiễm an ủi giống như hướng đầy mắt oán độc Nhiếp Kiều nhẹ gật đầu. Đã thấy nàng phí sức uốn éo đầu, ánh mắt dừng lại ở một bên Cố Ninh Hinh trên thân. Đầy mắt vẻ cầu khẩn, Cố Ninh Hinh thấy được nàng bộ dáng này lúc, dọa đến nhọn kinh ngạc một tiếng, vội vàng liền muốn tránh. Nhiếp Kiều ánh mắt ảm đạm, Nhiếp Thu Nhiễm lại mở miệng nói, ngươi ngủ đi, mẹ ngươi. Ta sẽ an bài thật kỹ. Nguyên bản trong miệng còn phát ra kỳ dị thanh âm Nhiếp Kiều vừa nghe thấy lời ấy. Lập tức cũng không dãy giụa nữa. Nguyên bản không được hướng ngũ quan lỗ tai trào ra ngoài máu tươi. Không biết có phải hay không là bởi vì vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm. Vẫn là nàng không vùng vẫy. Dĩ nhiên dần dần dừng xuống dưới. Nhiếp Kiều hô hấp chậm lại. Dần dần thân thể mềm nhũn đổ vào âm lưu trong ngực. Âm lưu giật nảy mình, vừa mới Nhiếp Kiều tình huống như vậy kỳ thật trong lòng hắn cũng không chắc. Trước kia làm qua dạng này thương thiên hại lý sự tình không ít. Nguyên bản hắn muốn ra tay căn bản không có gánh nặng trong lòng. Nhưng ai liệu Thôi Vi từ khi nói qua Nhiếp Kiều không phải là người, mà là cô hồn dã quỷ về sau, liền khiến âm lưu trong lòng nhiều ít có một chút áp lực. Bởi vậy vừa mới ra tay lúc kỳ thật trong lòng cũng sợ xuất hiện ngoài ý muốn. Bây giờ gặp Nhiếp Kiều uống đồ vật ngủ, như người bình thường, âm lưu lập tức trong lòng thở dài một hơi, tiếp lấy lại có chút khinh thường. Cái gì yêu ma quỷ quái, nguyên lai cũng chỉ là cùng người mà thôi. Trong lòng thở dài một hơi, cuối cùng nguyên bản còn sót lại một tia kiêng kỵ khi nhìn đến Nhiếp Kiều tình huống lúc. Âm lưu biến mất sạch sành xanh, từ đây đi theo La Huyền cái kia quả nhiên là không sợ trời không sợ đất. Nhiếp Kiều an tĩnh ngủ thiếp đi, Thôi Vi liền vội vàng tiến lên đưa nàng nhận lấy. Chỉ có chờ đến nữ nhi ngủ lúc, Thôi Vi mới tốt giống cảm thấy nàng chân chính là thuộc tại mình nữ nhi. Đưa tay thay nàng xoa xoa máu trên mặt dấu vết, lại cảm thụ được nàng ấm áp thân thể. Lập tức nhẫn không soạn nữ nhi gắt gao ôm vào trong ngực khóc lên. Trải qua mấy ngày nay lo lắng hãi hùng không nói, mà lại cái kia loại tâm lý dày vò, bây giờ nghĩ đến cũng là một trận ác mộng, quỳ ngồi dưới đất Cố Ninh Hinh lúc này vừa thở dài một hơi. Nàng nghĩ đến trước đó Nhiếp Thu Nhiễm đáp ứng Nhiếp Viện sự tình. Mặc dù không biết đạo Nhiếp Viện vì cái gì tổng bảo nàng nương. Mà Nhiếp Thu Nhiễm lời nói không chỉ là làm cho nàng nghe không rõ, càng làm cho nàng hơn bản năng có loại dự cảm xấu. Nhưng nàng cũng không dám đi suy nghĩ nhiều. Lúc này nhìn thấy Nhiếp Viện một bộ ngược lại, Cố Ninh Hinh vội vàng nhân tiện nói, đã Nhiếp phu nhân ngài nữ nhi đã không sao, Nhiếp phu nhân có thể thả ta trở về à, nàng hôm đó là bị âm lưu làm ra về sau mới nghe được nói. Phụ thân của mình Cố Duyên Niên đã chết, Cố Ninh Hinh đối với Cố Duyên Niên ngược lại không có tình cảm gì. Nghe hắn chết cũng không cảm thấy thế nào thương tâm ni, nhưng Cố gia bởi vì Cố Duyên Niên chết, mà đến bây giờ còn chưa phát hiện nàng mất tích, khiến cho nàng cảm thấy có chút không ổn lên, chỉ sợ đợi đến Cố gia lấy lại tinh thần lúc, nhất định mà sẽ nói nàng đã chết. Cố Ninh Hinh rất sợ đến lúc đó mình chết ở Nhiếp gia mà không người biết được. Tuy nói vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm đáp ứng Nhiếp Viện, nhưng nếu là Thôi Vi đợi chút nữa đổi ý, thế thì không ổn, nàng mặc dù cũng muốn gả cho Nhiếp Thu Nhiễm, hưởng thụ hắn bây giờ hết thảy, nhưng tốt xấu trong lòng vẫn là rõ ràng, vinh hoa phú quý cho dù tốt, cũng phải có mệnh đi hưởng thụ mới thanh, bởi vậy lúc này sinh thoái ý, rất sợ Thôi Vi một lát không thả mình rời đi, vội vàng liền mở miệng nói. Nhiếp phu nhân yên tâm, ta về sau cũng không tiếp tục đến bên này, còn cầu phu nhân khai ân một lần. Nhiếp đại nhân, Cố Ninh Hinh nói đến chỗ này, đáng thương như vậy một đôi mắt ngậm lấy nước mắt, liền hướng Nhiếp Thu Nhiễm nhìn sang, nàng khoảng thời gian này thế nhưng là ăn được rồi đau khổ. Luôn luôn kiều sinh quán dưỡng, khoảng thời gian này lại là chịu không ít thời gian đói. Hiện tại sắc mặt tịch hoàng. Nhìn ngược lại hơi có chút điềm đạm đáng yêu, yếu không ra gió cảm giác, Thôi Vi ôm nữ nhi, nhìn xem nàng hiện tại khóc sướt mướt bộ dáng, lạnh hừ một tiếng không có mở miệng, PS, canh thứ ba thân môn, cuối tháng không có mấy ngày, có tinh bột đỏ thân môn có thể ném cho ta không? Điền viên khuê chuyện tới cuối tháng này liền sẽ hoàn tất. Bản này trên ánh trăng đỡ đến nay. Kỳ thật đến hiện tại cũng chỉ là hơn 3 tháng mà thôi. Tháng này hoàn tất, hạ cái nguyệt sơ còn có một số phiên ngoại, nhiều tạ đại gia một đường đến nay ủng hộ, xin mọi người sẽ giúp ta một lần, từ viên mãn điểm xuất phát, cũng cho cái hoàn chỉnh kết quả đi, ta ở đây cảm tạ mọi người. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.